Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 565, chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Dung cười cười, nhìn Lục Tố, giọng điệu mang theo chút ý trêu chọc. Tố Tố, có phải cô trách tôi hôm nay lắm miệng không? Nhưng tôi nói thật nhé, chỉ Hà rất thích Thẩm Dư Huệ. Vừa rồi con bé còn quấn lấy tôi, bảo tôi hỏi cô xin cách liên lạc của cậu ta đấy. Tôi biết Thẩm Dư Huệ thích cô gái kia, nhưng Tố Tố, cô cũng hiểu rõ gia thế nhà họ Thẩm mà. Trước đây tôi nghĩ giữa chỉ Hà và Thẩm Dư Huệ không có kết quả. Nhưng bây giờ, nếu mệnh cách của cậu ta không còn ảnh hưởng đến người khác nữa, vậy thì tôi cũng muốn để chỉ Hà thử một lần. Lục Tố nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười. Cô không lạ gì tính cách của Diệp Dung. Người phụ nữ này trước nay luôn thẳng thắn, có gì nói nấy, chưa bao giờ giấu giếm suy nghĩ của mình với cô. Cũng chính vì vậy, lúc này Diệp Dung thực sự muốn để em gái mình tiếp cận Thẩm Dư Huệ. Lục Tố cười nhẹ, không tiếp lời mà đưa một lá bùa trong tay cho Diệp Dung. Tôi không đến đây để nói chuyện này với cô. Chuyện tình cảm của những thiếu niên thiếu nữ này, chúng ta không thể can thiệp. Tôi đến là để đưa cái này cho cô. Diệp Dung nhìn tấm bùa vàng nhạt trong tay Lục Tố, hơi sững sờ. Đây là gì? Sao tự nhiên cô lại đưa tôi lá bùa này? Lục Tố nhướng mày, giọng điệu bình thản nhưng nghiêm túc. Không phải tôi đưa, mà là người khác tặng cô. Cô ấy nói tối nay cô sẽ gặp nạn, nếu mang theo lá bùa này bên người thì có thể tránh được một kiếp nạn lớn. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Diệp Dung bật cười, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tố Tố, cô mà cũng tin mấy thứ này sao? Ai đưa cho cô lá bùa này vậy? Lục Tố không trả lời ngay mà chỉ nhìn Diệp Dung, vẻ mặt không có chút đùa cợt nào. Tôi tin, tôi cũng tin cô ấy. Cô ấy nói tối nay cô gặp nạn, thì chắc chắn không phải là tối mai. Nếu cô tin tôi, thì cứ mang theo bên người. Diệp Dung hơi do dự. Từ trước đến nay, cô không phải là người mê tín. Nhưng Lục Tố không phải kẻ hồ đồ. Nếu là người khác nói những lời này, cô có thể cười một cái rồi bỏ qua. Nhưng Lục Tố thì khác. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn nhận lấy lá bùa, chậm rãi nhét vào túi áo. Lục Tố thấy cô ta đã nhận thì xoay người định rời đi. Nhưng Diệp Dung vẫn không nhịn được mà gọi giật lại. Tố Tố, rốt cuộc là ai bảo cô đưa lá bùa này cho tôi? Lục Tố thoáng im lặng, sau đó thở dài, chậm rãi nói, oanh oanh. Diệp Dung sửng sốt, Lục Tố nhìn cô ta, tiếp tục nói, Dung Dung, cô ấy không giống chúng ta. Từ trước đến nay, cô ấy vẫn luôn ở bên Thẩm Dư Huệ. Ngay cả khi cậu ấy chưa có chuỗi Phật Châu, cô ấy không bị ảnh hưởng bởi mệnh cách của cậu ấy. Cũng là người duy nhất có thể giúp cậu ấy trấn áp âm sát chi khí. Lá bùa này không phải là cô ấy cho cô vì vô duyên vô cớ. Hành động hôm nay của cô ấy cũng là vì Thẩm Dư Huệ. Ngay cả chuỗi Phật Châu cậu ấy đang đeo, cũng là cô ấy tặng. Cách chương.